Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, U Liên kiếm ý. Liền cái này, Diệp Hiên vừa nhìn phía dưới, liền lập tức quyết định hạ xuống. Như thế kiếm ý, có thể xưng bác, hắn mới bỏ được khó lường bỏ lỡ. Nhìn một cái hối đoái cần nhân vật phản diện giá trị. Diệp Hiên cảm thấy không khỏi may mắn. May mắn hắn vừa mới giết Thích Văn, hệ thống khen thưởng 100 vạn nhân vật phản diện giá trị. Nếu không thật đúng là không đủ hối đoái thôn phệ kiếm ý. Vừa mới lấy được nhân vật phản diện giá trị trong nháy mắt liền bị trống rỗng. Nhưng Diệp Hiên lại không có mảy may đau lòng cảm giác. Dù sao có này môn kiếm ý, ngày sau hắn tại kiếm đạo phương diện, cơ hồ đã không người có thể so sánh. Cầm hối đoái đến thôn phệ kiếm ý dung hợp xong, hắn liền bắt đầu chuẩn bị nếm thử thôn phệ thanh liên kiếm ý. Thận trọng thao túng hai loại kiếm ý lẫn nhau tiếp cận. Nhưng ngay tại thanh liên kiếm ý vừa mới tới gần thôn phệ kiếm ý lúc, thôn phệ kiếm ý bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ. Cầm thanh liên trong nháy mắt bao trùm, ủng ụp, một trận cực kỳ quỷ dị tiếng vang truyền ra về sau. Hắc vụ tiêu tán ở vô hình, thanh liên cũng triệt để không thấy, lại xuất hiện tại Diệp Hiên trước mặt là một đóa mang theo u minh khí hơi thở màu đen hoa sen. Đây cũng là mới tinh kiếm ý. Diệp Hiên mừng rỡ nhìn trước mắt màu đen hoa sen, cầm thần niệm đắm chìm ở trong kiếm ý, tinh tế cảm thụ một phen về sau, Diệp Hiên thần sắc càng thêm mừng rỡ. Đã giữ vững thanh liên kiếm ý sát chiêu vạn liên tịnh đế. Có dung hợp thôn phệ kiếm ý thôn phệ công năng. Cái này kiếm mới ý so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Diệp Hiên trên mặt lộ ra hài lòng thần thái. Vậy liền đem ngươi gọi U Liên kiếm ý đi. Mới U Liên kiếm ý đã thành. Vốn còn muốn đánh lại tình hối đoái đem vũ khí. Nhưng Diệp Hiên lại phát hiện nhân vật phản diện giá trị đã không đủ. Liền đến đây thì thôi. Cũng may phóng thích kiếm ý. Ngược lại cũng không phải nhất định phải dùng vũ khí mới được. Cho nên Diệp Hiên cũng chỉ có thể chờ đến tiếp sau chậm rãi tích góp nhân vật phản diện giá trị. Lại đi hối đoái vũ khí. Mà lúc này bị Diệp Hiên dùng thanh liên kiếm trấn áp bà xa thế giới. Cũng dần dần xảy ra dị biến, bà sa bảo thụ ngoại hình đã không còn cây hình dạng hình dáng, mà là biến thành một thanh kiếm dáng vẻ. Lần này thật sự là tràn đầy thu hoạch, không chỉ có danh giới đến ích cung đỉnh phong, hơn nữa còn thu hoạch bà sa bảo thụ pháp tướng. Hiện tại lại có mới tinh u liên kiếm ý, kế tiếp là thời điểm đi tìm Lưu Ly lão già chết tiệt kia báo thù. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia sát ý, tâm niệm chớp động, Diệp Hiên thân hình khẽ động, hóa thành vô cùng đỏ vút không mà đi, về phần ngây người tại nguyên chỗ Yến gia con em cùng Yến Thất. Diệp Hiên căn bản là không thèm để ý bọn hắn, nhìn thấy Diệp Hiên biến mất, những Yến gia đó con em nhao nhao như phụ thả trọng giống như thở ra một cái. Yến Thất thì là ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Hiên biến mất phương vị. Sau một hồi lâu thở dài một tiếng, thất hồn lạc phách về phòng của mình. Lấy Diệp Hiên tốc độ, hắn rất nhanh liền rời đi Vân Quốc. Lên đường không ngừng hướng phía Lưu Ly Thánh địa phương hướng mà đi. Bất quá làm hắn một lần nữa dọc đường Lương Quốc cảnh nội lúc. Bên trên bầu trời, nhưng là bất thình lình dị tượng nhiều lần sinh. A, Diệp Hiên thấy thế, lập tức dừng thân hình, hướng phía bầu trời nhìn lại, một bức to lớn bảng danh sách từ trên trời giáng xuống, treo ở giữa không trung. Bảng danh sách phía trên, kim mang mãnh liệt, mấy cái kiểu chữ chậm rãi sinh ra. Kinh Đào Vương Đỗ Vô Trần, Đỗ trưởng lão vậy mà cũng thành tựu sinh tử cảnh vương giả. Đây thật là chuyện đại hỷ sự. Diệp Hiên trên mặt hiện ra một tia hỉ sự. Đỗ Vô Trần đi vào sinh tử cảnh, thành tựu phong hào vương giả. Đối với chân vũ thánh địa mà nói, tuyệt đối là thiên đại sự tình. Kể từ đó, Chân Vũ Thánh Địa đã có 3 tên sinh tử cảnh cường giả. Thực lực lập tức liền áp đảo cái khác tam đại thánh địa phía trên. Xem ra, Đỗ trưởng lão hẳn là phục dụng ta cho hắn âm dương lưỡng cực đan mới có thể đột phá. Diệp Hiên hơi trầm ngâm một chút, liền đánh giá ra đại khái chân tướng. Vốn là lấy Đỗ Vô Trần thiên phú, kiếp này chưa hẳn có thể đi vào đến sinh tử cảnh. Nhưng khi đó Diệp Hiên thế nhưng là tặng cho một khỏa âm dương lưỡng cực đan cho hắn. Bởi vậy hắn có thể thuận thế đột phá, ngược lại cũng không phải cái gì quá mức chuyện bất khả tư nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.